Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1868, Thí Thiên Kiếm Trận. Ung ung, đại địa chấn chiến, khắp thế gian đều kinh ngạc, chấp pháp đường bên trong, sớm đã loạn thành hỗn loạn, lại xảy ra chuyện gì? Làm sao cảm giác, dường như phải diệt thế? Phương Thiên sắc mặt phi thường xấu xí, một loại chẳng lành cảm giác quanh quẩn ở trong lòng. Bây giờ, Phương Thiên là trưởng khống giả, đối với tiên lâm thế giới hết thảy đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Ngay mới vừa rồi, một cổ như hồng hoang đồng dạng lực lượng, đột ngột xông vào tiên lâm thế giới. Cỗ lực lượng kia, để cho hắn cái này trưởng khống giả đều cảm thấy tim đập nhanh. Thiên Ly, Lục Lâm Phong, Đằng Sưởng các loại, chờ, một đám cường giả, tự nhiên cũng cảm giác được cổ này khí tức kinh khủng. Nhao nhao đi tìm tới. Phương Lão, xảy ra chuyện gì? Chúng ta tiên lâm thế giới làm sao như vậy nhiều tai nạn? Ai? Mọi người thất chỉ bát thiệt. Có oán giận, có hay không nhịn, nhưng càng nhiều vẫn là hoảng sợ. Phương Thiên lắc đầu cười khổ, nói, cái này, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cổ hơi thở này, ta có thể cảm giác được, cùng tỏa giới chi môn khí tức rất giống. Bất quá nhưng là tại thần vẫn sơn mạch phương hướng. Ta nhận biết, vô pháp kéo dài đi qua. Tất cả mọi người là biến sắc, liền Phương Thiên cái này trưởng khống giả đều không thể nhận biết. Chuyện này khẳng định rất lớn. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt nghiêm túc, chư vị, thấy rõ người tới, chỗ có người trên mặt đều là một hồi mừng như điên. Quả nhiên, mỗi khi tiên lâm thế giới có nguy nan lúc, Diệp Viễn tổng hội hiện thân, Diệp Viễn, người trở về thực sự là quá tốt, thần vẫn sơn mạch bên kia tựa hồ xảy ra sự cố. Phương Thiên nói phân nửa. Diệp Viễn cắt đứt hắn lời nói, nói, Phương Thiên tiền bối, ta chính là từ bên kia tiến vào tiên lâm thế giới. Chuyện lần này, sợ rằng không có đơn giản như vậy, có rất nhiều thông thiên giới cường giả tiến vào tiên lâm thế giới. Có thể sẽ để cho tiên lâm thế giới sụp đổ. Mọi người nghe vậy, từng cái mặt như màu đất, bọn hắn không nghĩ tới, tình thế lại hội nghiêm trọng như vậy. Diệp Viễn, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Phương Thiên biến sắc nói. Diệp Viễn lắc đầu nói, ta cũng không biết, thế nhưng có thể khẳng định, đây là tiên lâm thiên tôn bố trí xuống một cái bẫy. Nhưng hắn là cái gì mục, ta nhưng là không được biết. Chuyện này, đã vượt qua ta khống chế ở ngoài. Phương Thiên tiền bối, tiếp đó, các ngươi muốn làm chính là ổn định tiên lâm thế giới. Từ giờ trở đi, bất kỳ cái gì người cấm tiến vào thần vẫn sơn mạch. Các người yên tâm, trừ phi ta chết, bằng không ta sẽ không để cho tiên lâm thế giới phá toái. Tốt, không nói nhiều nói, ta cái này ly khai. Nhớ lấy, ngàn vạn lần không nên tiến vào thần vẫn sơn mạch. Nói xong, Diệp Viễn thân hình lần nữa biến mất tại trước mắt mọi người. Trên mặt mọi người đều là vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn từ Diệp Viễn trên người cảm thụ được áp lực. Quá khứ Diệp Viễn cho tới bây giờ đều là bình tĩnh ung dung. Thật là lần này tựa hồ có chút không tầm thường. Ma tộc nguy hiểm về sau, tựa hồ liền không thấy Diệp Viễn khẩn trương như vậy qua. Mạnh như thiên nghiệt tà thần cũng là bị Diệp Viễn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thân hình lóe lên, Diệp Viễn lần nữa trở lại thần vẫn sơn mạch. Thật là, hắn biểu hiện trên mặt càng thêm khó coi. Nguyên bản, cao vút trong mây Côn Ngô thần mộc, dĩ nhiên đã chẳng biết đi đâu. Tiền bối, Côn Ngô tiền bối hắn. Vô Trần lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Khi đó, ta đã rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Hắn cùng tiên lâm ở giữa sự tình, ta cũng không hiểu biết. Diệp Viễn chân mày nhíu chặt hơn. hắn thực sự không nghĩ ra, Tiên Lâm Thiên Tôn đến đang làm cái gì, lại muốn bả nhiều cường giả như vậy dẫn tới hắn xào huyệt tới. Riêng là, hiện tại liền vạn năm không động Côn Ngô Thần Mộc, cũng đã chẳng biết đi đâu. Diệp Viễn trầm giọng nói, ta cuối cùng cảm thấy, chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Thôi, đi một bước, xem một bước đi, chỉ hy vọng, Tiên Lâm Thiên Tôn không muốn lấy chính mình tiểu thế giới làm lợi thế. Nói xong, Diệp Viễn thân hình lần nữa khẽ động, biến mất không thấy gì nữa. Thí Thiên Kiếm Trận, tổng cộng có cửu cấp uy lực, xông qua tam cấp người, có thể vào hạ một ngọn núi, xông qua lục cấp người, khen thưởng chân thần huyền bảo một kiện, xông qua cửu cấp người, khen thưởng thiên tôn linh bảo một kiện, một ngọn núi phía trên. Tiên Lâm Thiên Tôn thanh âm lần thứ hai vang lên. Tiền phương, một tòa thật lớn kiếm trận, vắt ngang tại một đám cường giả trước mặt. Lúc này, chỗ đã có người chứng kiến. Xa xa tòa kia ngọn núi cao nhất phía trên, có một tòa cung điện khổng lồ, tản mát ra khiến người ta run sợ khí tức. Cho dù ai đều có thể đoán được, chân chính bảo vật, sợ rằng ngay tại tòa kia trong cung điện. Bất quá, Tiên Lâm Thiên Tôn lời nói, vẫn là để một đám cường giả điên cuồng. Thiên Tôn Linh bảo a, đây chính là để cho Thiên Tôn cường giả đều điên cuồng đồ vật. Hiện tại, đang lúc bọn hắn trước mắt, bất quá bọn hắn cũng biết, muốn xông qua cửu cấp độ khó, hầu như là không có khả năng sự tình. Thật là nếu như có thể xông qua cấp thứ 6 độ khó, đạt được một kiện chân thần huyền bảo, cũng là khá vô cùng. Những cái kia chân thần cường giả, có thể không phải tay người một kiện chân thần huyền bảo. Loại vật này, có thể gặp mà không thể cầu. Ta tới, một gã thiên thần cửu trọng thiên võ giả nhịn không được. Giành trước xông trận, không có ai ngăn cản hắn. Luôn là có người đi xung phong, người này đi dò xét một chút kiếm trận uy lực, cũng là lựa chọn tốt. Siêu, cường giả kia thả người nhảy lên, trực tiếp tiến vào Thí Thiên Kiếm Trận bên trong. Nhất thời, vô số đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến. Thiên thần kia cửu trọng thiên thực lực quả nhiên biêu hãn. Kiếm quang cường thịnh trở lại, cũng không có làm gì được hắn. Phạm Mính thực lực quả nhiên cường hãn, nghe nói hắn đã từng một người chiến ba gã cùng giai cường giả bất bại. Tại tán tu bên trong thực lực tương đối cường hãn a. Xem ra, hắn không làm được có thể được một kiện chân thần huyền bảo. Xách xách, thiên thần cảnh liền sở hữu chân thần huyền bảo, thực sự là ước ao a. Ngoặc kép, Phạm Mính tại tán tu bên trong hiển nhiên có chút danh khí, hắn vừa ra tay, người khác là tán thán không thôi. Đồng thời, bọn hắn đối kiếm trận uy lực cũng có một cái trực quan giải. Hơn nữa, thiên thần cửu trọng thiên tại những cường giả này bên trong vốn là đệ nhất quân đội cường giả. Quả nhiên, Phạm Mính thực lực biêu hãn, rất nhanh thì xông qua tam cấp độ khó kiếm trận. Sau đó, đại trận một góc xuất hiện một cái truyền tống trận. Hiện tại, ngươi có thể chọn rời đi, cũng có thể lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Trong đại trận, một cái thanh âm vang nói, ta lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Phạm Mính không chút do dự nói. Theo lấy hắn tiếng nói vừa dứt, cái truyền tống trận kia biến mất không thấy gì nữa. Đại trận lần thứ hai vận chuyển, đột nhiên thay đổi bất ngờ. Thí Thiên Kiếm Trận bên trong, từng đạo khủng bố kiếm khí hầu như hóa thành thực chất, xuyên thấu kiếm trận mà đến. Một đám cường giả mặc dù ở trong kiếm trận, lại cảm giác cái kia từng đạo đáng sợ kiếm ý hầu như muốn đem chính mình xuyên thấu. Đáng sợ, cái này cấp thứ tư độ khó lập tức tăng vọt mấy lần. Phạm Mính sắc mặt kịch biến, thật là hắn lúc này muốn hối hận cũng đã không kịp. Hiu hiu hiu, từng đạo kiếm quang gào thét tới. Phạm Mính nơi nào còn dám chậm trễ. đem 10 phần bản lĩnh đều lấy ra. Xì, một ánh kiếm trực tiếp xuyên thấu hắn hộ thể thần nguyên, xuyên thủng thân thể hắn. Theo lấy đạo kiếm quang thứ nhất rơi xuống, vô số đạo kiếm quang như võng đồng dạng chụp xuống, đem Phạm Mính đâm thành cái sàng. Kiếm trận bên ngoài vắng vẻ giống như chết. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.